Chương 641 Giải trừ phong ấn. Hai, huynh, huynh nhìn thấy à? Ngô Yến ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ngô Hiên, cô cắn chặt môi anh đào nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng, ta là giao nhân, cũng không thể nói là giao nhân, chỉ có một nửa là giao nhân. Lúc Ngô Yến đang định nói tiếp, Ngô Hiên đã cắt đứt lời nàng, hắn nói, ta hiểu được, ta chỉ xác nhận lại thân phận của cô mà thôi, không có ý gì khác cả. Cô đã xác nhận thì không có gì đáng nói cả. Ngô Yến giải thích đơn giản, Ngô Hiên cũng hiểu được đại khái chuyện gì rồi. Ngô Yến là giao nhân, nhưng không thể hoàn toàn xem như là giao nhân. Mà chỉ là một nửa giao nhân mà thôi. Có nghĩa là Ngô Yến có một nửa là người, phụ thân hoặc là mẫu thân của nàng là nhân loại. Nhân loại kết hợp cùng giao nhân, sinh ra nửa người nửa giao nhân, vừa có huyết thống loài người, cũng có huyết thống của giao nhân. Khó trách không nhận ra nàng được, nàng cũng có huyết mạch loài người, chỉ cần không lộ ra chân thân thì không hề khác gì nhân loại thông thường. Chứng minh tốt nhất chính là nước mắt của nàng không có ngưng lại thành trân châu, còn nước mắt giao nhân sẽ tạo thành trân châu đấy. Ngô Yến cũng đã từng khóc, nhưng không hề ngưng lại thành trân châu. Cũng giống như đứa bé, khó mà nhìn ra giới tính nam nữ, dáng vẻ giao nhân còn nhỏ cũng nam nữ giống nhau, chỉ có khi lớn lên mới phân biệt được giới tính. Nhưng mà với hắn mà nói thì không quá quan trọng, hắn chỉ muốn xác nhận thân phận nàng mà thôi, không có ý gì khác. Phía sau Ngô Yến chắc chắn có không ít chuyện, nhưng hắn cũng không muốn hỏi, để tránh lại gợi lên những chuyện đau lòng. Chỉ cần không có nguy hiểm gì với hắn, có thể đưa hắn ra khỏi biển sương mù là đủ rồi. Chuyện này. Ngô Yến sửng sốt một chút, không ngờ Ngô Hiên chỉ hỏi một câu mà không tiếp tục hỏi tới nữa, khiến nàng muốn nói lại thôi. Không biết có nên kể tiếp hay không? Ngô Hiên cười nói, ta chỉ xác nhận mà thôi, dù sao chỉ cần cô có thể đủ dẫn ta đi qua biển sương mù, không cần biết cô có thân phận gì thì đều không sao cả. Huống chi vừa mới bắt đầu, ta đã biết cô là yêu tộc, còn yêu tộc gì thì không quan trọng mấy. Hắn đứng lên, đưa tay cho Ngô Yến rồi cười nói, giờ cô cũng đã giải trừ phong ấn rồi, vậy lúc này mình phải rời đi thôi, nhưng mà trước đấy ta cũng phải đi trả nợ cái đã. Ngô Yến nắm lấy tay của Ngô Hiên đứng lên, nàng biết Ngô Hiên đang nói trả nợ là cái gì, nàng nhẹ nhàng gật đầu ngầm cho phép. Nếu như không phải Vân Thiên giúp thanh toán trước, bọn họ không thể nhanh giải trừ phong ấn đến như vậy, trước trả hết nợ nần là được, nếu không người ta một mực đi theo mình thì không tiện giải trừ phong ấn lắm. Không có giải trừ phong ấn trước thì không biết mất bao lâu mới được, nói không chừng phải đến vài tuần, thậm chí cả tháng. Thời gian lần này cũng không ngắn. Cũng đến 4-5 ngày nhưng cũng không hề ngắn. Ngô Yến lấy huyễn vụ địch ra, nhẹ nhàng cầm trong tay, trông có vẻ khá quen tay, lúc nàng xoay người lại, Ngô Hiên cảm giác như nàng là tiên tử không dính khói bụi trần gian. Phối với toàn thân áo trắng trông rất là phiêu dật. Ngô Hiên có chút thất thần, sau khi phục hồi tinh thần lại hắn cười nói, chúng ta đi. Ai ngờ Ngô Yến lại đứng bất động tại chỗ, cầm huyễn vụ địch nhìn hắn, khiến Ngô Hiên cảm thấy hơi kỳ lạ, làm sao vậy? Không phải ông ta sao? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên trong chốc lát, nàng cần Ngô Hiên ôm là vì cơ thể không thể hoạt động tự do được, hiện tại tu vi đã khôi phục gần như hoàn toàn, căn bản không cần Ngô Hiên ôm nữa. Chỉ là xuất phát từ thói quen, nàng mới hỏi một câu như vậy, dù sao Ngô Hiên ôm nàng một thời gian. Thì ra là để chăm sóc nàng thôi. Nhưng giờ đã quen rồi, nhất thời còn không kịp phản ứng. Ngô Hiên cũng giật mình khi nghe nàng hỏi vậy, hắn ho nhẹ một tiếng nói, có phải cô còn chưa thể tự mình đi được sao sao? Không, không có. Ta có thể tự mình đi, đi được. Ngô Yến ngượng ngùng muốn đào một cái hố cho mình, không ngờ mình lại nói bậy đến thế. Ngô Hiên cũng giả vờ như không thèm để ý đi ra ngoài, hắn nhẹ nhàng phất tay phá vỡ vỏ trứng màu trắng, trong mắt lóe lên vài phần vui mừng, sau khi giúp Vân Thiên giải quyết hết mọi chuyện là có thể đi qua biển sương mù được rồi. Ngô Hiên và Ngô Yến cùng nhau đi ra khỏi mật thất tu luyện. Trực tiếp đi về phía Vân Long Tông Phượng Thành. Bây giờ Thiên Vân đang ở tổng bộ của Vân Long Tông, cho dù có không ở đây, phụ thân của hắn cũng là đang ở tổng bộ Vân Long Tông. Bình thường tông chủ đều ở trong tổng bộ, chỉ cần không có chuyện gì ngoại ý muốn. Huống hồ bây giờ còn có độc trong người, nhất định hắn sẽ muốn ở lại tổng bộ để chữa thương y ở y đang trù treo lơ sau khi hỏi thăm đường. Hai người họ đi tới tổng bộ Vân Long Tông. Đứng trước cửa ra vào, tổng bộ đúng là tổng bộ, so với những môn phái khác, chỉ những hộ vệ canh giữ ở trước cửa ra vào thôi cũng phải có tiêu chuẩn hư linh kỳ. Theo tiêu chuẩn này, tông chủ hoặc là trưởng lão bên trong ít nhất phải là hỗn nguyên kỳ, thậm chí tu vi còn cao hơn hỗn thiên kỳ. Mấy người là ai? Bọn họ mới vừa mới tới gần, thủ vệ đạch giác nhìn bọn họ, chỉ cần là người lạ đều bị ngăn cản lại, hiện tại tông chủ đang bị trúng kịch độc rất nặng. Mặc dù không tuyên bố là nặng như thế nào, nhưng chắc hẳn là trúng độc trong lúc đối phó với yêu thú hay có chuyện gì đó. Tông chủ trúng độc, đương nhiên họ phải đề phòng có người sẽ gây chuyện bất lợi với tông chủ. Chúng ta đến tìm Vân Huynh, đây là lệnh bài Vân Huynh đưa. Ngô Hiên lấy lệnh bài mà Vân Thiên đưa cho, vừa lấy lệnh bài ra, sắc mặt hai thủ vệ thay đổi hẳn, lập tức trở nên cung kính hẳn. Chương 642. Vân Văn Long, Vân Thiếu Chủ đang ở bên trong, xin mời ngài vào, chúng ta sẽ phái người đi báo cáo ngay lập tức. Có tín vật thì làm việc thuận lợi hơn nhiều, hai người bọn họ đi theo vào, được dẫn tới đón tiếp trong phòng khách. Trên đường đi còn gặp được không ít đệ tử đang huấn luyện ở bên trong, tu vi cao có thấp có, trình độ đều khá cao. Khi bọn họ ngồi xuống thì đã có người hầu bưng trà lên. Trà thơm thượng đẳng thơm hương, thật sự là vô cùng hưởng thụ. Ngay cả sảnh trang trí phòng khách cũng khá là trang nhã, thoạt nhìn rất là thân thiết. Chờ một lát, Vân Thiên vội vã đi tới. Trông vẫn tiêu sái như xưa, nhưng mà sắc mặt thì không được tốt lắm. Ngô Huynh, Huynh tới sớm vậy à, ta còn tưởng phải một thời gian nữa Huynh mới xử lý xong. Vân Thiên vẫn nhiệt tình như trước, chỉ là lúc vừa đi vào, ánh mắt hắn hơi lướt sang trên người Ngô Yến. Hắn sửng sốt một chút rồi nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Không chỉ bị khí chất của Ngô Yến làm chấn động mà quan trọng là trong Ngô Yến càng thêm khó đoán, biểu hiện vẫn vô cùng đạm mạc. Dường như nàng ta không có bất kỳ hứng thú nào. Trước kia còn chưa thấy, lần này nữ nhân này xuất hiện khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Có phải Ngô Hiên mời thêm một cao thủ giải độc tới không? Chuyện đã đồng ý với Vân Huynh thì chắc chắn phải kịp thời đến giúp đỡ rồi, kéo dài như vậy ta cũng thấy ngại lắm. Ngô Hiên đứng lên cười nói. Chẳng hay vị này là. Lần trước còn chưa từng gặp. Vân Thiên hỏi. Vị này là muội muội của ta, lần trước Huynh cũng đã gặp rồi, là người ta ôm đấy đấy. Bởi vì xảy ra chút chuyện, giờ thì không sao rồi. Ngô Hiên đã chuẩn bị thân phận trước cho Ngô Yến. Như vậy cũng tránh được không ít phiền toái. Muội muội. Lần trước. Trong lòng Vân Thiên thấy thất kinh, người lần trước ôm vào trong ngực. Không ngờ lại là cô gái trước mặt này. Lần trước hắn không hề hỏi thăm, cứ nghĩ đây là chuyện người ta, hỏi nhiều thì không nên. Cả người nàng đều bị áo choàng che phủ, cho nên không nhìn ra tướng mạo. Nhưng hắn cảm nhận tu vi thì thấy rất yếu, giống như là ốm yếu. Hôm nay lộ ra chân thân thật, dù là khí chất dung mạo hay là tu vi. Vân Thiên cũng phải trợn tròn mắt. Nhưng mà Ngô Yến cũng không hề có ý định bắt chuyện với Thiên Vân, cứ thế ngồi trên ghế dựa, nắm lấy huyễn vụ địch trong tay, đến trà nàng cũng không uống. Lần này chúng ta đến đây là để hỗ trợ giải độc. Chẳng hay lệnh tôn đã giải được độc chưa? Ngô Hiên chuyển lời. Nói về mục đích hắn tới đây chứ không tám chuyện nữa. Nói đến phụ thân của mình, Vân Thiên cũng bắt đầu tập trung, không nghĩ tới muội muội người ta nữa, hắn còn tưởng rằng là sư phó của Ngô Hiên hoặc là sư tỷ. Cứ ngỡ hắn sẽ mời một người mạnh hơn tới, ai ngờ lại là muội muội. Lần trước hắn mua linh dược ở Vạn Dược Các, hắn đã đoán được là cho Ngô Yến dùng. Nếu đã vậy thì còn có thể trông cậy nàng sẽ giúp đỡ gì được đây? Vẫn chưa. Nếu có thể giải độc đơn giản như thế, thì ta cũng không phải khổ não như vậy. Vân Thiên cười khổ, nếu có thể giải độc được. Hắn cũng không mời người đến đây giúp đỡ rồi, ta mời hai vị tiến về phía trước, đợi lát nữa nếu gia phụ có khó chịu thì nhờ bỏ qua cho. Có quá nhiều người đến thăm khám mà không có ích lợi gì cho nên gia phụ cảm thấy rất bực bội. Cái này ta cũng hiểu, nếu là ta, ta cũng làm như vậy. Trong cơ thể trúng độc, nhiều người đến xem đều vô dụng, trong lòng sẽ bực bội không thôi, đã sắp chết rồi thì có thể không bực bội được sao? Có người còn không hy vọng được chữa trị, sống như tốn thời gian. Vân Thiên dẫn đường cho họ đi tới nơi ở của tông chủ Vân Long Tông. Tông chủ Vân Long Tông tên là Vân Văn Long. Ở bên ngoài ông có danh tiếng khá là tốt, bằng không cũng không thể quản lý Vân Long Tông nghiêm túc đến vậy rồi, phụ thân, ta có dẫn mấy người đến xem bệnh cho người. Vân Thiên nhẹ nhàng gõ cửa, nếu Vân Văn Long không vui thì họ có thể rời đi. Bên trong trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới có giọng nói nặng nề vang lên, vào đi. Mùi mùi ta có thể đi vào chung không? Ngô Hiên hỏi thăm. Cái này thì không thành vấn đề, nếu cũng có thể giúp đỡ thì không còn gì tốt hơn rồi. Vân Thiên không ngại để Ngô Yến theo vào, nếu Ngô Yến cũng là luyện đan sư, chẳng phải nàng cũng có thể xem bệnh à? Ngô Hiên nhẹ gật đầu với Ngô Yến. Sau đó mới đi vào. Trong phòng có vẻ hơi lờ mờ, che hết ánh nắng ở bên ngoài, nói không chừng sau khi Vân Văn Long trúng kịch độc thì không thể tiếp xúc với ánh sáng được. Quan trọng là bọn họ vừa mới vào đã ngửi được một mùi thuốc nồng nặc, đây rõ ràng là mùi đan dược. Dù không tìm được phương pháp giải độc thì vẫn cần có đan dược để áp chế độc tố lan tràn, nhưng đây chỉ là đan trì hoãn thời gian mà thôi. Đi vào trong vài bước, họ nhìn thấy có một lão giả ngồi trên ghế dựa, cả người nằm dài lên, có thể nhìn thấy màu tóc trắng hoàn toàn, trên mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn trông già nua vô cùng. Quả thực như một ông già đã bước nửa chân vào quan tài. Bình thường người tu luyện chỉ cần không phải quá khổ cực, hoặc là đột phá thất bại, nếu không cũng sẽ không thấy già. Thân là tông chủ Vân Long Tông, thiên phú thì khỏi cần bàn đến, con của ông ta cũng chưa lớn lắm, sao bản thân lại già đến vậy? Nhưng Vân Văn Long trước mặt lại cực kỳ già nua, mặt mũi trông bệnh tật, đến mí mắt cũng không ngẩng lên được. Nếu như không có giọng nói vang lên, hắn còn tưởng là người đã chết trên ghế rồi. Chứng tỏ độc này khá là khủng bố, nếu có thể, Ngô Hiên hy vọng mình có thể hỗ trợ giải độc được. Nếu có thể giao hảo cùng với Vân Long Tông, nói không chừng sau này còn được đến đại lục này, nhiều bạn dù sao cũng tốt hơn nhiều địch. Chương 643. Kiểm tra thân thể vị nào là luyện đan sư vậy? Vân Văn Long mở to mắt, đưa mắt nhìn về phía Ngô Hiên, giọng nói cũng khá là mạnh mẽ chứ không hề giống như người sắp chết, nghe giọng nói chỉ giống như là 3-40 tuổi, hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ bên ngoài. Nhưng mà ông chỉ đưa mắt nhìn về phía bên này rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại, như thể đến sức lực mở mắt cũng không có. Vị luyện đan sư này tên là Ngô Hiên, là luyện đan sư tứ phẩm, con tình cờ gặp phải hắn ta nên nhờ hắn đến xem giúp phụ thân, có thể giải độc được hay không? Vân Thiên cung kính nói. Trông còn rất trẻ tuổi nhỉ. Đã đến rồi thì giúp thử xem, có lẽ độc này cũng không giải được. Vân Văn Long chậm rãi nói. Xem ra tính tình cũng không tệ như trong tưởng tượng, có lẽ khi không chẩn bệnh được thì mới cảm thấy phẫn nộ chăng. Còn chưa kiểm tra nên vẫn ông một tia hy vọng. Đầu tiên tôi muốn hỏi rõ tình huống đã, hiện tại ông đang dùng giải độc đan thông thường để áp chế sao? Ngô Hiên dò hỏi. Đúng, tựu là giải độc đan thông thường, nhưng hiệu quả thì không quá rõ ràng. Ngô Huynh chỉ cần kiểm tra xem thử, bởi vì độc tố trong cơ thể phụ thân không ngừng lan tràn khắp toàn thân. Có thể tìm ra được phương pháp thì tốt. Không phải chỉ cần thay máu là được sao? Thay máu là phương pháp đơn giản nhất rồi, thay máu sạch sẽ cũng không thành vấn đề. Nếu có thể đơn giản như vậy thì hiện tại cũng không cần khổ não như thế này, Ngô Huynh cứ kiểm tra đi. Vân Thiên ra hiệu Ngô Hiên tiến lên nhìn xem thử, Ngô Hiên nhẹ gật đầu, tiến lên nói, ta giúp Vân Tông chủ xem tình huống thế nào. Hắn đưa tay cầm lấy tay của Vân Văn Long. Lúc vừa chạm vào giống như bắt được một cây củi khô, khô quắc khô queo, làn da còn vô cùng thô ráp. Cúi đầu nhìn lại, ông gầy đến mức chỉ còn da dính vào xương rồi, thoạt nhìn trông tái nhợt vô cùng. Hoàn toàn không có khí thế cường giả. Ngô Hiên không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, hắn chỉ có thể nhìn xem, có thể giải độc hay không. Lúc linh lực của hắn dò xét vào trong thì có một sự cố ngoài ý muốn xảy ra, linh lực hoàn toàn không thể xâm nhập vào trong được. Cho nên hoàn toàn không thể dò xét tình huống bên trong cơ thể Vân Văn Long. Nếu tình huống còn không hiểu rõ thì còn trị cái khỉ gì được? Có phải không dò xét được không? Ta sớm biết sẽ như vậy mà. Vân Văn Long nói cho Ngô Hiên nghe tình huống hiện tại, trong giọng nói có vài phần thất vọng, đừng nói là luyện đan sư tứ phẩm. Dù là luyện đan sư ngũ phẩm cũng không xem được. Nếu kiểm tra được thì cũng không biến thành bộ dáng như này rồi, bởi vậy lúc Vân Thiên nghe nói Ngô Hiên chỉ là tứ phẩm, trong lòng hắn có vài phần thất vọng, dù sao ngay cả luyện đan sư ngũ phẩm còn không tìm được, huống chi là luyện đan sư tứ phẩm đây. Tu vi còn chưa cao đến luyện đan sư ngũ phẩm mà. Nhưng Vân Thiên vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng sau lưng Ngô Hiên có luyện đan sư cường đại hơn, hoặc là biết độc môn tâm pháp gì đó có thể giải độc. Bây giờ nhìn vẻ mặt của Ngô Hiên, hắn cũng không thể kiểm tra được, không thể dò xét vào trong thì căn bản cũng không thể giải độc được. Chỉ có khi biết rõ trúng độc gì, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, nếu dùng lung tung thì ngược lại sẽ chết nhanh hơn. Ngô Huynh, có thể kiểm tra được không? Vân Thiên vẫn ôm một tia hy vọng hỏi thăm. Ngô Hiên thu tay lại, cau mày nói, không được, bị ngăn cản ở bên ngoài rồi, độc tố này quả nhiên không đơn giản. Trúng độc bao lâu rồi? Ánh mắt Vân Thiên lộ ra vẻ thất vọng, hắn đáp, độc này đã bị một khoảng thời gian rồi, đại khái là vào 3 tháng trước. 3 tháng? Ngô Hiên hốt hoảng. Chỉ mới 3 tháng mà đã biến thành bộ dáng này, có thể nghĩ là độc này vô cùng kinh khủng, sao lại bị như thế? Vân Thiên khó xử nhìn về phía phụ thân của mình. Như muốn nhận sự đồng ý của phụ thân nếu không thì sẽ không nói ra. Đó cũng không phải bí mật gì. Là ta định đi xuyên qua biển sương mù, bị yêu tộc liều chết công kích. Trước khi chết còn muốn cùng ta đồng quy vu tận, làm cho ta trúng kịch độc, có lẽ độc tố vẫn còn lưu trong người. Cũng may còn có thể trở về được, nếu không ta đã bỏ mạng ở biển sương mù rồi. Hiện tại không còn bao nhiêu thời gian nữa, nếu không có cách gì thì Thiên Nhi tiễn khách đi, khụ khụ khục. Vân Văn Long không có ý giấu giếm, nếu đã không kiểm tra được, như vậy thời gian đã không còn nhiều nữa, tối đa không quá 3 tháng thì nhất định sẽ chết. 3 tháng đã biến thành như vậy. Qua 3 tháng nữa mà còn không quy thiên sao? Vân Văn Long nói vậy lại khiến hai mắt Ngô Hiên tỏa sáng, đúng là độc ở biển sương mù. Nếu là độc ở biển sương mù thì chẳng phải Ngô Yến biết rõ sao? Nhưng mà khiến Ngô Hiên cảm thấy rất khiếp sợ là, khó trách người ta nói hỗn thiên kỳ chỉ là tiêu chuẩn. Vân Long Tông Tông chủ có tu vi thế nào thì không phải bàn cãi, nhất định là đến trình độ hỗn thiên kỳ, thậm chí là rất cao. Nhưng lại lưu lạc tới mức này, vậy biển sương mù quả thật không đơn giản, nếu tùy ý xông vào thì đó là một con đường chết. Vân Văn Long chính là ví dụ tốt nhất, cho dù tu vi đạt tiêu chuẩn. Cũng phải nhờ may mắn, nếu trên đường đi không gặp yêu thú mạnh, có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ngô Huynh, ngại quá. Vân Thiên có chút thất vọng và bất đắc dĩ, cha mình đã nói như vậy rồi hắn cũng muốn tiện khách thôi. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, vốn chỉ ông một tia hy vọng mà đã thất bại thì cũng không có gì, dù sao cũng không ngoài dự đoán. Thật ra muội muội ta am hiểu về biển sương mù lắm, chờ ta hỏi thăm xem thử. Ngô Hiên định hỏi thăm Ngô Yến, nhìn xem có biện pháp nào không. Lúc này Vân Văn Long mới mở mắt ra, ánh mắt nhìn sang Ngô Yến, biển sương mù thần bí như vậy mà lại có người am hiểu. Vậy chắc chắn sẽ không đơn giản. Vậy mời huynh đi hỏi thăm, ta chờ. Vân Thiên cảm giác trong lòng lại có thêm hy vọng, biển sương mù thần bí thì ai ai cũng biết, muốn đi qua biển sương mù thì không có đường tắt, nếu có đường tắt thì thực lực phải vô cùng mạnh mẽ. Chương 644 Kiểm tra thân thể, 2, Ngô Hiên quay người nhìn về phía Ngô Yến, Ngô Yến lẳng lặng nắm cây sáo, trong lòng nàng hiểu rõ Ngô Hiên muốn hỏi ý kiến của mình, nàng truyền âm nói, biển sương mù có rất nhiều yêu tộc, chỉ cần có nhân loại đi qua sẽ điên cuồng công kích, trừ khi tu vi rất mạnh, nếu không sẽ bị gây khó dễ. Yêu tộc có kịch độc cũng rất nhiều, bởi vì chưa kiểm tra nên ta cũng không xác định được là loại kịch độc nào, huống hồ ta cũng không thông thạo về mặt này lắm. Ngô Hiên cảm thấy hơi thất vọng, không ngờ kết quả lại như vậy. Hắn còn tưởng rằng Ngô Yến sẽ giúp được một tay. Ngẫm lại cũng đúng, biển sương mù lớn như vậy, phần đông yêu tộc trong nước sống ở đây, có độc lại nhiều vô số kể, sao mà có thể nhìn ra được. Nhưng mà xem ra, Ngô Yến cũng không muốn giúp Vân Văn Long, cũng không biết giải thích như thế nào. Nhưng mà, huynh có thể kiểm tra đấy. Lúc dò xét, có phải huynh không vận dụng lực lượng bản nguyên không? Thi triển lực lượng bản nguyên là có thể đi vào rồi, nhất là vận dụng thuộc tính tương khắc, rất dễ dàng có thể xuyên qua. Tuy nhiên Ngô Yến không thể không giúp gì, nàng đề nghị Ngô Hiên. Lúc này hai mắt Ngô Hiên tỏa sáng rồi, dùng lực lượng bản nguyên dò xét sao? Hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn chỉ thi triển linh lực thông thường, chứ không có vận dụng lực lượng bản nguyên. Dù sao dò xét thân thể của con người không cần dùng lực lượng bản nguyên làm gì, ai biết sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng về độc tố thì lực lượng bản nguyên lại có mấy phần hiệu quả. Nhưng mà trị liệu được không thì chưa nói, đột phá để kiểm tra thì không có vấn đề. Nếu có thể kháng độc như lúc đấu với Thanh Mang Lân Xà, lúc ấy hắn không có quá nhiều lực lượng bản nguyên, chỉ có hai loại lực lượng bản nguyên là Băng Linh Chi Tâm và Hỏa Linh Chi Tâm. Hai chủng lực lượng bản nguyên này không có sức chống cự. Đã bị độc tố kia chế trụ, nếu không phải Ngô Liên Nhi giúp đỡ, hắn đã sớm quy thiên đầu thai rồi. Vân Thiên thấy họ không nói thì cũng biết là truyền âm. Nhưng mà hắn cũng không để ý, có lẽ là có chuyện bí mật gì đó, truyền âm cũng là chuyện bình thường. Chỉ là nhìn ánh mắt của họ có phần thay đổi, hắn càng kỳ vọng Ngô Hiên có thể tìm được biện pháp giải quyết. Một lát sau, Ngô Hiên xoay người lại cười nói, lần này ta sẽ thử lại, nếu vẫn không được thì đành chịu. Hắn trở lại trước mặt Vân Văn Long lờ nữa, lần này lại muốn làm phiền ông rồi. Là ta nói mới phải, làm phiền ngươi. Thái độ của Vân Văn Long cũng có thay đổi, trong lòng cũng chờ đợi hơn, nhưng không hiểu rõ Ngô Hiên sẽ thử như thế nào. Ngô Hiên cầm lấy tay Vân Văn Long lần nữa, vận hành lực lượng bản nguyên tiến hành dò xét. Nhưng hắn không thi triển toàn bộ mà khống chế Mộc Linh Chi Tâm mà thôi, thuộc tính Mộc có hiệu quả tốt với chữa thương, cũng có khả năng ức chế độc tố, mở đầu thì nên dùng lực lượng bản nguyên này mới tốt. Quả nhiên, vừa mới thi triển lực lượng bản nguyên hắn dễ dàng xuyên qua được trở ngại độc tố này, bắt đầu tháo chạy vào bên trong. Vừa mới xâm nhập, Ngô Hiên lập tức kiểm tra kinh mạch trong cơ thể Vân Văn Long. Giờ đã loạn thành một đống, trở nên cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần đụng mạnh một cái, hoặc bị linh lực đánh vào thì kinh mạch toàn thân sẽ bạo chết. Nói rõ ra là, kinh mạch trong cơ thể Vân Văn Long đã bị độc tố ăn mòn hoàn toàn, thẩm thấu đến trong kinh mạch, trở nên khá yếu ớt. Khó trách linh lực thông thường không vào được, đó là vì kinh mạch đều bị độc tố phong kín, muốn dò la thì khó có khả năng rồi, dùng lực lượng bản nguyên thì có thể khắc chế những độc tố này. Nhanh chóng kiểm tra trong cơ thể của Vân Văn Long, tìm ra chất độc ở nơi nào. Tìm ra chất độc rồi thì cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc. Một luyện đan sư, không chỉ cần phải biết luyện đan, mà còn phải hiểu được giải độc như thế nào. Rất nhiều linh dược đều có độc tố, tương khắc hóa giải biến thành hữu ích, cái này là công việc của luyện đan sư. Thông thường trúng độc đều nhờ luyện đan sư đến giải quyết. Thông qua việc dò xét độc tố, phân tích ra độc tính trong đó, sau đó viết các linh dược tương ứng, luyện chế ra đan để giải độc. Thoạt nhìn thì rất đơn giản, trên thực tế cần phải vắt hết óc, quan trọng nhất là phải phân tích được. Vân Thiên lo lắng nhìn Ngô Hiên, hy vọng hắn có thể kiểm tra được. Độc tố bên trong rốt cuộc là loại độc gì? Ngô Hiên lợi dụng lực lượng bản nguyên từ từ kiểm tra trong kinh mạch, hắn không dám dùng quá tốc độ nhanh, để tránh phá vỡ kinh mạch yếu ớt. Bây giờ Vân Văn Long còn yếu hơn cả người bình thường, cho dù có thể giải được độc này cũng cần phải hao phí một thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại tiêu chuẩn như trước kia. Có thể nói người tông chủ này nên thoái vị nhường lại rồi. Giờ xem ra, Vân Thiên chính là người nối nghiệp, như thế không cần lo lắng quá mức. Đang thông thả kiểm tra, rốt cục hắn dò tìm ra được trong lồng ngực của Vân Văn Long. Lúc này đây, hắn lập tức cảm giác được áp lực mạnh hơn. Rõ ràng nơi này độc tố cũng nhiều hơn, ngăn linh lực tiến lên, điều này làm cho tốc độ của hắn lại chậm thêm vài phần. Cũng may còn có thể tiếp tục đi tới, lúc đang thông thả tiến hành, rốt cục hắn cũng tìm được độc tố. Rõ ràng hắn cảm giác được một loại độc tố rất mạnh ở lồng ngực của Vân Văn Long. Biết rõ ràng là mình trúng độc. Lại không biết độc tố ở nơi nào. Hóa ra là trúng ngay ngực. Có thể coi là chỗ kinh khủng nhất. Không thể loại bỏ nhanh hoặc thay máu được. Nếu đơn giản như vậy thì họ đã sớm lấy máu rồi. Yêu thú liều chết chống cự, sao có thể dễ dàng giải như vậy? Nhất định phải dùng linh dược đến giải độc, hoặc là một cường giả nghịch thiên nào đó, ép độc tố ra ngoài. Nếu tìm được cường giả nghịch thiên đó, Vân Văn Long cũng không nằm ở đây. Kiểm tra một lát, hắn thu hồi linh lực lại, hiện tại Vân Văn Long đã kích động không thôi rồi, toàn thân đều run nhẹ nhẹ. Thân thể của mình, chắc chắn ông có thể biết là kiểm tra được hay không. Vừa rồi rõ ràng ông cảm giác được, Ngô Hiên dùng linh lực kiểm tra trong người ông rồi. Chương 645. Kiểm tra thân thể, ba, chẳng phải có nghĩa là có thể giải độc sao, sao Vân Văn Long lại không kích động được. Nhưng mà kích động là kích động. Có thể giải độc hay không thì lại là chuyện khác. Mấu chốt là Ngô Hiên chỉ là thường dân. Lúc này hắn cũng biết mình chỉ là người bình thường, bởi vì thời gian tiếp xúc tương đối ngắn, hắn không biết nhiều về mặt này, kinh nghiệm giải độc cơ bản đều không có. Hắn chưa tìm hiểu nhiều về lĩnh vực này, cái nào tốt cái nào cấm dùng hắn cũng không hiểu. Một luyện đan sư muốn luyện đan được thì phải biết giải độc. Nói như vậy, hắn chỉ có thể coi là một luyện đan sư tạm nữa mà thôi. Kiểm tra được rồi lại không thể phân tích được. Hoàn toàn không rõ nên dùng linh dược gì để giải. Nói trắng ra là, hắn không có kinh nghiệm phương diện này, điều đó khiến hắn rất là xấu hổ. Kiểm tra thì kiểm tra được nhưng lại có hơi khó phân tích, nhất định phải vắt hết óc mới có thể phân tích được. Chỉ là hiện tại kinh nghiệm của hắn chưa đủ, đừng nói là giải độc, không ít linh dược hắn còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể thông qua đôi tay này mới phân biệt được mà thôi. Dù sao đất rộng của nhiều, cũng không phải chỉ có vài ngày là có thể hoàn toàn học được, huống chi hắn còn muốn tu luyện. Lại có rất nhiều chuyện phải bận rộn, căn bản không giống những đệ tử kia, từ từ tu luyện ở tông môn, không cần nghĩ đến những chuyện khác. Việc cấp bách hiện tại là phải đi qua biển sương mù, làm sao có thể có thời gian đi học? Có thể hiểu rõ, lấy phương thuốc dân gian nào để giải độc sao? Vân Văn Long đã kích động hỏi thành lời. Sắc mặt Vân Thiên cũng vui vẻ theo, không ngờ Ngô Hiên lại làm được, có thể dò xét được nguồn gốc chất độc. Ngô Hiên vừa định nói là mình phân tích không ra, muốn luyện đan trả nợ. Đôi tay này có thể phân biệt được linh dược, nhưng không thể phân biệt được độc tố đến từ đâu. So với việc dùng linh lực dò xét thì ổn hơn nhiều. Nếu như Ngô Hiên muốn trị liệu thật cũng không phải là không được, chỉ là phải học thêm tri thức, đến lúc đó mới có thể đoán được. Chỉ là tốn thời gian hơn nhiều, loại độc tố này cũng không thể giải đơn giản như vậy được. Hiện tại chỉ có thể lấy máu kiểm tra xem, nếu không thể phân biệt được thì chỉ có thể bỏ cuộc thôi. Có thể lấy máu để cho ta nghiên cứu được không? Ngô Hiên nói ra thỉnh cầu của mình. Lấy máu. Vân Thiên sợ run lên, hắn nói, lấy để làm gì, đâu thể kiểm tra từ máu được. Chẳng lẽ Ngô Huynh muốn nếm thử hay sao? Nhưng mà như vậy cũng không được. Có người nếm thử cũng trúng độc đấy, may mà tương đối nhẹ nên có thể tự giải độc. Nếu có thể kiểm tra đơn giản như vậy, họ sẽ không khổ não như vậy rồi. Còn nếm thử để thử độc thì đã có người nếm thử và trúng độc, nhưng bởi vì lượng độc tương đối ít, nên nhờ vào tu vi tự thân nên vẫn có thể chống cự được. Chỉ là họ không thể tìm ra được cái gì. Không sao, ta có cảm giác được, không cần phải nếm thử đâu. Đùa à, hắn còn không điên mà ăn máu trúng độc của người khác. Đây là muốn chết mà. Vậy để ta mang tới, xin chờ một chút. Vân Thiên vội vã đi lấy, kỳ thật cũng không xa. Để ở ngay trên kệ, dùng bình ngọc phong kín, hắn với tay cầm lấy đưa cho Ngô Hiên, cái này là huyết dịch, chỉ là độc tố trong này cũng đã không thấp, nhưng lại không đủ để kiểm tra được cái gì, cũng không biết là yêu thú nào mà mạnh đến thế. Ngô Hiên nhận lấy rồi trực tiếp mở nắp bình ra, đổ một ít huyết dịch vào bàn tay. Ngay lúc chạm vào, một loạt tin tức lập tức truyền vào trong đầu của hắn. Nọc độc linh hồn của Hiện Hải Long, trước khi chết phóng thích tự thân linh hồn, thi triển thành nọc độc. Tin tức nói rõ nọc độc yêu thú nào, nhưng không nói ra phương pháp giải quyết. Nếu không phải nói phương pháp giải độc thì với linh dược cũng giống như vậy. Nhưng với Ngô Hiên mà nói thì hắn đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Đã biết độc tố là của yêu thú Hiện Hải Long. Ngô Huynh cứ đổ trên tay như vậy, chẳng lẽ không quan trọng hơn sao? Vân Thiên thấy Ngô Hiên đổ máu ra bàn tay, cảm thấy hơi líu lưỡi. Những độc chất huyết dịch này lấy tay sờ thì cũng có thể xảy ra vấn đề. Nọc độc cũng sẽ thẩm thấu qua làn da vào trong cơ thể, tương đương với trúng độc. Lần này đổ vào bàn tay hơi nhiều. Ngô Hiên lấy mảnh vải ra lau tay, tay hắn không sao, thoạt nhìn vẫn đẹp như trước đó. Nhưng mà không mấy ai để ý bàn tay, đẹp hay không có là gì. Không sao, cái này không gây thương tổn đến ta. Ngô Hiên lại hỏi thăm Vân Văn Long, chẳng hay Vân Tông chủ có biết yêu thú nào tập kích mình không? Vân Văn Long không hề nghĩ ngợi mà trả lời, ở biển sương mù nhiều yêu tộc, đến nay chưa từng có ai biết được hết, mà ngay cả trên lục địa cũng có không ít yêu thú mà người ta đã hoàn toàn biết hết đâu. Huống hồ là trong biển sương mù mù mịt, nhưng ta nhìn thấy hình dáng như rắn thì phải. Sau khi hỏi Vân Văn Long thì tin tức này cũng không khác gì hắn đoán. Ngô Hiên đã hiểu sơ lược, hắn không biết gì về yêu thú cả, nhưng mà bên người có một Ngô Yến hiểu về yêu thú cũng đã đủ rồi. Chỉ là khi hắn vừa mới quay người nhìn về phía Ngô Yến. Dường như đoán được Ngô Hiên muốn nói gì, nàng lại truyền âm nói, đó là loại yêu thú rắn, nhưng mà như hắn nói, hắn không thấy rõ ở biển sương mù. Trừ khi bản thân có thực lực rất mạnh, nếu không ở khoảng cách xa khó mà nhìn thấy. Nếu ở đây thì không cần lo lắng vấn đề này. Chỉ là yêu thú rắn thì ta không đoán ra là loại yêu thú nào, ta bất lực. Xem ra nàng hiểu nhầm là Ngô Hiên sẽ như vậy hỏi, họ không biết nhiều về đa số năng lực của Ngô Hiên, chỉ biết là có được lực lượng bản nguyên mà thôi. Hoàn toàn không rõ Ngô Hiên sẽ có năng lực này, có thể phân biệt ra năng lực yêu thú. Dù không cần chạm đến yêu thú, chỉ là đồ vật của yêu thú, là có thể phân biệt được. Nói trắng ra là, dù là cái lông chim hắn cũng có thể phân biệt được. Năng lực này đúng là rất tốt, nhưng chỉ giới hạn trong phân biệt mà thôi, nếu không tìm thấy phương pháp giải độc thì biết rõ yêu thú cũng vô dụng. Không, ta không có ý này. Kỳ thật ta đã biết yêu thú này tên gọi là gì rồi, nếu biết tên thì cô có thể biết cách giải độc yêu không? Ngô Hiên truyền âm nói. Chương 646. Hiện Hải Long Ngô Yến sợ run, Ngô Hiên nói vượt quá dự liệu của nàng, bí mật ở biển sương mù có rất ít người biết, số lượng yêu thú rất nhiều, muốn phân biệt được hết là không thể. Rõ ràng Ngô Hiên không phải yêu tộc, cũng không thường xuyên qua biển sương mù. Nếu thường xuyên đi qua thì hắn đã tự đi qua nơi đó được, làm gì cần Ngô Yến hỗ trợ. Huống hồ Ngô Hiên chỉ mới chạm vào huyết dịch đã cảm thụ được độc tố trong đó, rồi phân biệt được sao? Cảm giác thật đáng sợ, độc tố linh hồn cũng không phải dễ kiểm tra đến vậy. Sau khi Ngô Yến phục hồi lại tinh thần, nàng truyền âm nói, trên cơ bản ta đều biết hết. Huynh có thể phân biệt được sao? Ngô Hiên nhẹ gật đầu, truyền âm nói, cái này có lẽ chuẩn xác đấy, ta đoán độc này là Hiện Hải Long, cô biết độc Hiện Hải Long giải như thế nào không? Hiện Hải Long? Ngô Yến nghẹn ngào thốt lên. Mà không phải thông qua truyền âm, trong mắt đầy kinh ngạc, dường như cái tên Hiện Hải Long này kích thích nàng rất lớn. Vân Thiên nghe xong thì sợ run lên. Không phải là vì hắn từng nghe thấy nó, Vân Văn Long cũng không rõ ràng lắm. Nhân loại và yêu tộc tranh đấu nhiều năm như vậy, nhưng họ chưa hiểu nhiều về yêu tộc. Hoặc là tất cả các tông môn yêu tộc. Tối thiểu là tông môn Vân Long Tông không biết. Làm sao vậy? Hiện Hải Long rất khủng bố à? Ngô Hiên truyền âm hỏi. Ngô Yến nhanh chóng khôi phục lại, nàng truyền âm trả lời. Hiện Hải Long cực kỳ hung ác, là một trong 10 loạn hung dữ nhất biển sương mù, hắn có thể gặp Hiện Hải Long, thật sự là kém may mắn đấy. Hiện Hải Long không chỉ tập kích nhân loại mà còn tập kích yêu tộc, cơ bản là một yêu tộc độc lập. Đừng nói là loài người, yêu tộc thường xuyên trúng phải độc chất này, phương pháp giải độc đã sớm truyền ra rồi. Nghe thế, Ngô Hiên vui vẻ trong lòng. Quả nhiên không hỏi lầm người. Cũng may có Ngô Yến bên người. Nếu không hắn không biết giải độc như thế nào. Hắn chỉ có thể phân biệt chứ không biết phương pháp. Nhưng nhân tình này cũng là do hắn mua Huyễn Vũ Địch cho Ngô Yến nên mới đến giúp đỡ trị liệu đấy. Sau khi trao đổi sơ qua, Ngô Hiên đã biết đại khái phương pháp giải độc, linh dược tương ứng cũng biết rồi. Hắn gật đầu rồi quay người nói với Vân Thiên, trên cơ bản là đã biết phương pháp giải độc, cuối cùng cũng không để cho Vân Huynh thất vọng rồi. Thật, thật sao? Nhanh! Nhanh nói đi. Vân Thiên đã kích động vô cùng, Vân Văn Long cũng thế. Nếu không phải thân thể hành động bất tiện, ông đã sớm nhảy cẩn lên rồi. Vốn đã tuyệt vọng nhưng lại biết được tin tức này, có thế không hưng phấn được sao? Tập kích Vân Tông chủ chính là Hiện Hải Long, có lẽ trước đó mọi người cũng đã nghe qua rồi, yêu thú độc tính rất mạnh, muốn giải độc cần 5 loại linh dược, đều là linh dược tương đối trân quý. Ngô Hiên tự tốn nói, năm loại linh dược là Hỏa Ngọc Liên, Tinh Nguyệt Thảo. Lúc Ngô Hiên nói ra năm loại linh dược, trong mắt Vân Thiên lóe lên ánh vui mừng, phụ thân của mình là trụ cột của Vân Long Tông, không thể mất ông được. Chỉ cần năm loại linh dược này sao? Đừng nói năm loại, dù là 10 loại cũng được. Dù tông ta tán gia bại sản cũng phải đem linh dược này về. Linh tinh không có thì có thể kiếm lại, chiếu mạng người thì đâu dễ lấy về. Đã như vậy thì không thành vấn đề. Phải đi mua linh dược đi. Hiện tại trạng thái thân thể của Vân Tông chủ tương đối kém, luyện chế nhiều một chút, phải dùng lâu mới có thể giải hoàn toàn độc tố. Nhưng tiếc là gặp nhau quá muộn, nếu sớm thì Vân Tông Chủ có thể khôi phục lại rất nhanh. Ngô Hiên nói thật, hiện tại có thể cứu được Vân Văn Long một mạng, còn muốn khôi phục trạng thái trước kia thì cần thời gian rất lâu. Nếu là hai tháng trước đoán chừng chỉ cần một thời gian ngắn là có thể hoàn toàn thanh lọc hết. Ta có thể sống sót là đã rất tốt rồi, không hy vọng xa vời là có thể nhanh chóng khôi phục lại trình độ trước kia. Huống hồ hiện tại trong tông có Vân Nhi, ta rất yên tâm. Vân Văn Long biết là có cách thì cả người đều thoải mái, trong lúc ông trúng độc, rất nhiều chuyện đều do Vân Thiên quản lý, ông cảm thấy rất hài lòng, ông lo lắng nhất là nhi tử của mình xử lý không tốt mà thôi. Mời nhị vị đi phòng khách quý, đợi mua đủ các loại đan dược, gia phụ sử dụng có hiệu quả thì nhất định sẽ trọng thưởng. Vân Thiên để Ngô Hiên và Ngô Yến ở lại chỗ này trước. Có hiệu quả hay không thì không rõ ràng lắm, phải nếm thử thì mới biết được. Tuy Ngô Hiên đang vội đi qua biển sương mù, nhưng cũng không đến mức không chịu được vài ngày, ở chỗ này vài ngày cũng không thành vấn đề. Huống hồ Ngô Yến cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại, ở chỗ này tu dưỡng cũng không tệ. Đúng rồi, Vân Huynh mua linh dược về thì hy vọng có thể để cho ta tự mình luyện chế. Trong lòng Ngô Hiên đã tính toán, hắn làm như vậy hoàn toàn là để phòng ngừa chu đáo. Ngô Yến từng nói qua, hiện Hải Long hoàn toàn là yêu tộc độc lập, chỉ cần thấy có mục tiêu công kích. Dù là nhân loại hay yêu tộc. Bởi vậy, lúc họ đi qua biển sương mù, nếu đụng phải hiện Hải Long công kích, chẳng phải cũng sẽ trúng kịch độc hay sao? Vì thế hắn muốn Vân Thiên đưa linh dược tới, sau khi tự chế hắn sẽ làm số lượng nhiều, để cho mình một ít, còn lại cho Vân Văn Long sử dụng, vậy là lợi hai bên. Vân Thiên không hề nghĩ ngợi mà cười nói, thật ra cho dù Ngô Huynh không nói, ta cũng muốn để Ngô Huynh luyện chế, dù sao toa thuốc này là do Ngô Huynh đưa ra. Là do huynh luyện chế mới phải, ta cũng tin tưởng trình độ của Ngô Huynh. Vân Thiên mời họ ra ngoài, dặn người hầu chuẩn bị cho bọn họ gian phòng tốt nhất rồi vội vã đi mua linh dược. Không thể chậm trễ giây phút nào. Ngô Hiên và Ngô Yến được xếp đến hai gian phòng khác nhau, Ngô Hiên còn chưa ngồi xuống, Ngô Yến đã đến đây gõ cửa, ra hiệu để cho nàng đi vào. Kỳ thật Ngô Hiên cũng có ý định để cho Ngô Yến vào phòng của mình, có mấy lời muốn nói riêng với nàng. Hai người ngồi xuống xong, Ngô Hiên mới hỏi, vừa rồi nghe cô nói như vậy, có vẻ việc đi qua biển sương mù có nguy hiểm rất lớn, có phải chúng ta mà gặp hiện Hải Long thì sẽ chịu công kích phải không? Chương 647 Hiện Hải Long, 2, Ngô Yến gật đầu nói, đúng, hiện Hải Long đều sẽ công kích, trừ khi thực lực, vượt trên cả hiện Hải Long, nếu không nó đều sẽ tới công kích. Nhưng mà huynh cứ yên tâm, biển sương mù rất lớn, hiện Hải Long cũng không phải là loài ở đâu cũng gặp được. Nhưng mà đi qua nó vẫn khó, chỉ cần cẩn thận thì không có vấn đề. Ngô Hiên trầm ngâm, hắn hiện Hải Long cũng không phải yêu tộc hung dữ nhất ở biển sương mù, Ngô Yến cũng đã nói là một trong 10 loài mà thôi, còn có những loài khác chưa đề cập. Khó trách muốn qua được biển sương mù cần trải qua nhiều khó khăn đến vậy. Phải dựa vào thực lực mới có thể đi qua. Nếu thực lực đạt tới cấp cung chủ băng lăng cung, hoặc là tình trạng cường giả thân thể bổn nguyên trong truyền thuyết, mới có thể đi qua. Được, vậy cô sớm khôi phục linh lực, đến lúc đó xác suất thành công sẽ cao hơn. Hy vọng đến lúc đó sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ngô Hiên đã đoán trước rồi, nhân loại và nhân loại còn có chỗ xung đột, chớ nói chi là yêu tộc và yêu tộc. Chỉ mong có thể bình an đi qua. Trong mắt Ngô Yến toát lên vẻ thương cảm, nàng chợt cười nói. Nhưng mà yên tâm, dưới sự dẫn dắt của ta, chỉ cần không phải quá xui xẻo thì đều có thể bình an vô sự đi qua được. Huynh cứ yên tâm. Dù sao cẩn thận một chút thì tốt hơn, có thể trị được độc tố hiện Hải Long độc tố, đến lúc đó ta cũng giữ một phần đan dược, dù gặp phải hiện Hải Long đi nữa cũng không cần phải lo lắng trúng độc. Ngô Yến cũng thấy vậy, nên chuẩn bị cho thật tốt. May mắn đâu ai nói chính xác được, nhỡ đến lượt mình thì phải khóc thì sao? Không sai, chỉ là có một chuyện ta còn không rõ. Ngô Yến hơi dừng lại rồi mới dò hỏi, sao huynh biết độc tố trong máu chính là hiện Hải Long? Không phải ai cũng phân biệt được các loại độc tố, mà huynh còn chưa đi qua biển sương mù, làm sao biết về yêu thú này được? Ngô Hiên đã đoán được Ngô Yến sẽ hỏi như vậy. Hắn cười nói, cái này à, kỳ thật ta có thể phân tích ra được đấy. Mặc dù ta chưa đi qua nhưng lại biết nhiều về độc tố. Đương nhiên là hắn nói dối rồi, bí mật của đôi tay này, đến người thân cận nhất hắn còn không nói ra. Cũng không phải là hắn không tin được, mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nói hay không kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Ngô Yến chỉ nhẹ nhàng đáp lại, không tiếp tục hỏi gì nhiều. Nếu thông qua độc tố thì hoàn toàn có thể biết được đó là loại yêu thú gì. Đúng rồi, với tình trạng của cô bây giờ thì bao lâu mới có thể khôi phục lại tiêu chuẩn đỉnh cao đây? Ngô Hiên chuyển chủ đề đến Ngô Yến. Tu vi của Ngô Yến càng nhanh khôi phục thì tỷ lệ đi qua biển sương mù sẽ càng lớn hơn. Ngô Yến suy nghĩ một hồi, đáp lại, ít nhất là cần thời gian nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, nhưng cũng không cần đợi đến lúc ta khôi phục mới đi qua biển sương mù. Ta nói rồi đấy, nhất định có thể đưa huynh qua được. Ngô Yến toát lên ánh mắt kiên định, khiến Ngô Hiên có chút giật mình. Thời gian nửa năm, Ngô Yến mới có thể khôi phục lại, hắn không ngờ thời gian lại cần dài như vậy. Vốn hắn định để cho Ngô Yến hoàn toàn khôi phục lại, như vậy sẽ bảo đảm hơn. Nhưng nếu thật sự cần thời gian nửa năm để khôi phục, vậy hắn sẽ chờ nửa năm nữa. Nhìn vết thương của Vân Văn Long cũng thấy, hắn biết không thể gấp gáp được. Cần đầy đủ tu vi mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Giữ mạng mới là quan trọng nhất, gấp gáp đi như vậy, nếu mất mạng thì mọi chuyện đều là vô nghĩa mà thôi. Hiện tại thời gian cho phép hắn làm như vậy, hắn chỉ muốn nhanh trở về, cũng không phải vì Cổ Băng Lăng cung thiếu hắn thì không được. Hắn chỉ không muốn làm cho mấy người Nguyệt Khinh Nhi lo lắng mà thôi, trừ nguyên nhân đó ra thì cũng không có gì. Dù sao bên kia cũng an toàn, hắn ở đây nằm cũng không có vấn đề gì. Điều này cũng vì an toàn là chính. Hiện tại Ngô Yến đã nói như vậy rồi, dường như là nắm chắc 10 phần. Có thể trở lại Băng Lăng cung nhanh hơn thì đúng là một chuyện tốt, nhưng cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Vốn muốn nói không cần gấp như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng, lời Ngô Hiên muốn nói lại bị nuốt lại vào lòng. Vậy làm phiền cô, chỉ là muốn đi qua biển sương mù thì cần chuẩn bị cái gì? Ngô Hiên hỏi. Không cần chuẩn bị cái gì cả. Cho dù chuẩn bị cũng lãng phí mà thôi. Ngô Yến nói. Vân Thiên thu mua linh dược mất vài ngày. Có thể nói là phí hết sức của chín trâu hai hổ, bỏ ra giá tiền cực lớn thu mua được tất cả linh dược. Hơn nữa còn mua hẳn vài phần. Năm loại linh dược có phần khá hiểm. Giá cả thì khỏi phải nói tới. Lúc này hắn đi tới trước mặt Ngô Hiên, đưa mấy linh dược kia. Vân Thiên kích động nói, đã mua được linh dược rồi, Ngô Huynh nhìn xem có đúng hay không. Ngô Hiên kiểm tra rồi mới gật đầu nói, đúng rồi, là những linh dược này, bây giờ ta sẽ bắt đầu luyện chế. Hắn chưa từng nhìn thấy những linh dược này, chỉ là kiểm tra là biết rõ ràng ngay. Vậy thì phiền Ngô Huynh rồi. Vân Thiên cảm kích không thôi, càng kích động hơn nữa, hy vọng sau khi Ngô Hiên luyện chế xong thì thật sự có hiệu quả. Bây giờ hắn cũng không dám cam đoan có thể hữu hiệu hay không. Muốn biết chỉ có cách để cho cha mình ăn hết thì mới có thể rõ ràng. Do luyện chế để cho Vân Văn Long ăn, nên hình dáng chắc chắn không thể quá mức đặc thù. Vẫn nên tạo thành viên hình tròn, luyện chế thành hình dạng đan dược bình thường thì hơn, hiệu quả thì đương nhiên không cần nhiều lời, nhất định là không tệ. Trong thời gian ngắn, Ngô Hiên đem tất cả linh dược luyện chế thành đan dược, về số lượng thì sau khi giữ lại một phần nhỏ cho mình, còn lại hắn đều cầm đưa cho Vân Thiên hết. Nhanh như vậy đã luyện chế xong rồi. Vân Thiên nhận đan dược xong, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Vừa mới hết nửa ngày mà đã luyện chế xong rồi, tốc độ này nhanh quá. Linh dược này đều là cấp tứ phẩm, cũng không phải là loại tốt nhất để luyện chế, thời gian cũng quá nhanh nhỉ. Đúng vậy, đã luyện chế xong hết toàn bộ rồi, cầm đi cho Vân Tông chủ dùng đi. Một lần một viên, sau khi cơ thể khỏe hơn thì mỗi lần hai viên. Nếu dùng nhiều quá chỉ kinh mạch không chịu nổi. Ngô Hiên giải thích. Chương 648. Giải độc rốt cuộc Vân Thiên không hỏi nhiều nữa. Cho dù thời gian dài hơn, dù sao luyện chế được là đã tốt rồi. Lập tức, hắn gật đầu trả lời, vậy ta đưa cho phụ thân sử dụng, phiền Ngô Huynh rồi. Hắn nhanh chóng cầm đi cho cha mình sử dụng. Còn kết quả như thế nào, Ngô Hiên chẳng muốn suy nghĩ. Chỉ cần Ngô Yến không nhớ lầm. Hiệu quả chắc chắn không cần nhiều lời. Quả nhiên, hắn ngồi trong phòng còn chưa nóng ghế. Vân Thiên đã đến gõ cửa, lúc Ngô Hiên vừa định đứng dậy đi mở cửa, Vân Thiên đã kích động nói từ bên ngoài, phụ thân dùng đan giải độc xong thì đã có thể ép độc tố ra ngoài rồi. Ngô Hiên mở cửa. Thấy Vân Thiên kích động đến mặt mũi đỏ bừng, hiệu quả nhanh nhận ra như vậy. Vậy chúng ta đi nhìn xem thử. Ngô Hiên nhìn sang gian phòng bên cạnh, Ngô Yến ở bên trong không có động tĩnh gì, nàng không có bất cứ hứng thú gì với mấy chuyện này. Nếu như không phải Ngô Hiên muốn, nàng căn bản sẽ không tới nơi này. Đi vào phòng của Vân Văn Long, chứng kiến Vân Văn Long đang nằm ở trên ghế, mặt mũi cũng tràn đầy kích động, rõ ràng bàn tay ông đang chảy ra nọc độc màu xanh lá, liên tục không ngừng rơi vào trong chậu, mùi khá là gây mũi. Ngô Đại Sư, cậu đã đến rồi. Đan giải độc này có hiệu quả kinh người quá. Sau khi dùng là đã có thể ép độc tố ra ngoài, với tốc độ này thì sẽ sớm loại bỏ hết độc tố trong cơ thể thôi. Giọng nói của Vân Văn Long to lên không ít, khí sắc cả người cũng tốt hơn. Cách xưng hô với Ngô Hiên cũng đổi thành Ngô Đại Sư. Mặc dù Ngô Hiên là luyện đan sư tứ phẩm, có những đại sư ít nhất là cấp độ ngũ phẩm, nhưng chỉ Ngô Hiên có thể giải được độc mà đến luyện đan sư ngũ phẩm cũng không thể làm gì, gọi là đại sư cũng là danh xứng với thực. Nếu trạng thái Vân Tông Chủ có chuyển biến tốt, ta cũng an tâm. Sau khi dùng đan dược xong thì chưa thể loại hết độc tố được. Cứ tiếp tục dùng giải độc đan. Ngô Hiên không có gì bất ngờ, chỉ cần tin tức đó đúng thì hiệu quả của nó sẽ không sai sai. Đúng vậy, thật sự ta rất cảm tạ Ngô Huynh. Không, giờ có lẽ nên gọi là Ngô Đại Sư rồi. Vân Thiên cười vui vẻ, hiệu quả đã rất rõ ràng, vậy theo ước định, 500 vạn linh tinh Huynh không cần trả nữa. Còn phần thù lao, chẳng hay Ngô Đại Sư muốn cái gì. Phụ thân của mình đã gọi như vậy rồi, sao hắn có thể không đổi giọng? Chỉ là không đợi Ngô Hiên nói gì, Vân Văn Long đang nằm ở trên ghế cũng nói, không cần nhiều lời, mở tàng bảo khố ra, để cho Ngô Đại Sư tự mình đi vào chọn lựa một món. Không hổ là tông chủ, đến khen thưởng cũng có khí phách như vậy. Mở miệng ra là mở tàng bảo khố, để cho Ngô Hiên đi vào chọn một món, đúng là phần thưởng lớn. Vốn Ngô Hiên cũng không biết là mình cần thứ gì, về cơ bản thì cái gì hắn cũng đã có, nếu nói cái mình muốn thì chỉ là lực lượng bản nguyên, và cả lực lượng tâm pháp để phát huy bổn nguyên thân thể. Lực lượng bản nguyên thì không cần nhiều lời, Vân Long Tông không có, còn tâm pháp thì không chắc chắn lắm. Hiện tại Vân Văn Long đã mở miệng để hắn vào tàng bảo khố chọn lựa, vậy thì hắn sẽ có nhiều sự lựa chọn rồi. Vân Thiên cũng đồng ý với lời nói của phụ thân. Cười nói với Ngô Hiên, vậy xin mời đi theo ta, nghe theo lời phụ thân dặn, mang Ngô Đại Sư đi tàng bảo khố, hy vọng huynh có thể tìm được đồ. Vốn có thể trả hết nợ nần cũng đã không tệ rồi, được một khoản thù lao lớn như vậy, đương nhiên hắn cũng thấy hài lòng, cái này có khác nào tặng không? Vốn giải độc cũng không hao tâm tốn sức là bao. Thời gian được rút ngắn đi rất nhiều, nếu luyện đan thì chắc chắn phải luyện chế hơn nửa tháng mới có thể trả xong số nợ. Giờ có thể chọn một món đồ để đi qua biển sương mù. Dưới sự dẫn dắt của Vân Thiên, Ngô Hiên cùng đi tới tàng bảo khố của Vân Long Tông. Chỉ nghe tên cũng đủ khiến Ngô Hiên có vài phần mong đợi. Tàng bảo khố trong tông môn lớn như vậy, nhất định đồ vật bên trong cũng rất bất phàm. Nếu như không phải là bảo vật thì sao lại để ở trong tàng bảo khố đây? Tàng bảo khố ở khu vực trung tâm của Vân Long Tông cũng không phải đi thông dưới mặt đất, điều này khá rõ ràng, không thể nghi ngờ là họ muốn để tàng bảo khố lộ trước mặt mọi người. Bảo vật chân chính, nhất định sẽ giấu rồi. Đối với vật khá quý thì toàn bộ sẽ được gửi đến tàng bảo khố. Thỉnh thoảng các đồ đấu giá trong vạn dược các cũng được mua về. Qua tháng ngày tích lũy số lượng bảo vật trong tàng bảo khố cũng không ít. Dưới chỉ thị của Vân Thiên, cửa lớn tàng bảo khố được mở ra, đập vào mi mắt hắn là từng dãy cái giá đỡ, bên trên bày đầy các loại đồ đạc. Có đan dược, có linh khí, cũng có tâm pháp. Một đống hỗn loại loại hình gì cũng có, số lượng lại khá nhiều. Thực ra tàng bảo khố này cũng đồ khen thưởng cho chúng đệ tử, nếu lập công lớn thì cũng sẽ giống như Ngô Hiên vậy, có thể đi vào chọn lựa. Hiện tại Ngô Hiên cũng như những đệ tử lập công lớn kia, có thể chọn lựa vật mà mình muốn. Ngô Đại Sư, huynh cứ chọn lựa ở đây. Thời gian không hạn chế, muốn chọn đến khi nào bao lâu cũng được, ta về trước xem phụ thân thế nào rồi. Chọn được thứ gì thì để cho thủ vệ nhớ kỹ là được. Vân Thiên lo lắng cho phụ thân nên muốn trở về nhìn xem tình huống như thế nào, đã bắt đầu bài độc nên còn phải tiếp tục theo dõi tình huống thân thể như thế nào. Sau khi Vân Thiên chào, hắn ra cho hiệu thủ vệ cùng ở Ngô Hiên. Kỳ thật đây cũng là giám sát. Đồ đạc bên trong chỉ có thể chọn lựa một món. Dù là cái gì cũng được, bất luận lớn nhỏ. Chỉ là nhiều hơn một món thì không được, nếu để cho Ngô Hiên ở một mình bên trong chọn lựa. Ai biết Ngô Hiên có thể lấy thêm hay không đây? Vừa rồi không có kiểm tra đồ đạc, bỏ thứ gì đó vào trong túi đựng đó, như vậy là có thể mang đi ra ngoài rồi, nếu lúc đi ra ngoài mà đòi kiểm tra túi đồ thì cũng có hơi thất lễ, nhưng mà không kiểm tra thì lại lo lắng bị lấy thêm. Nếu người đi rồi, lúc kiểm tra số lượng phát hiện đồ đạc không thấy, không biết người đã chạy đi đâu. Vì thế phải phái thủ vệ nhìn xem thử, trong lòng Ngô Hiên cũng hiểu rõ. Dù sao thủ vệ cứ đứng xem, mình chọn cái gì cũng được. Chương 649. Tàn bảo khố. Ngô Hiên bắt đầu từ cửa ra vào, đi dần vào trong. Chọn lựa bảo vật thực ra cũng không phải là sở trường của hắn, của cải linh khí trong tay chỉ được mấy món, đối với phương diện này hắn cũng không nghiên cứu quá nhiều. Bởi vì vũ khí lớn nhất chính là hấp thu võ kỹ, sau khi dung hợp uy lực sẽ lớn đến kinh người. Bởi vậy dù có vũ khí hay không cũng không sao cả. Nếu có đồ làm bếp vừa tay thì ngược lại là một sự chọn lựa không tồi. Chỉ là không cần nghĩ cũng biết, trong tàn bảo khố tuyệt đối sẽ không có đồ làm bếp đâu. Ai lại bỏ mấy thứ đó vào trong tàn bảo khố? Đây là thế giới lấy võ vi tôn. Không phải thế giới lấy ăn là trời. Bảo vật rất nhiều, từng món như vậy xem sao nổi. Vân Thiên nói thời gian không hạn chế, nhưng hắn cũng không thể kéo dài thêm, sau khi chọn đồ xong thì cũng nên rời đi thôi. Vì thế hắn chủ yếu là xem tâm pháp. Giờ hắn thiếu hụt nhất chính là tâm pháp, còn lại thì cũng không thiếu gì, nhìn cũng chướng mắt. Linh khí cũng chướng mắt, đan dược thì không cần, võ kỹ càng chẳng muốn xem. Duy chỉ có tâm pháp. Hiện tại tâm pháp của hắn vẫn là Dũng Băng Quyết. Tâm pháp hư cấp. Lúc trước dùng nó khiến cho người ta hâm mộ vì quá nhanh. Bây giờ thì đúng là bản phế phẩm. Không giúp gì nhiều cho Ngô Hiên cả, cho nên gần như không cần thiết. Dù sao phẩm cấp của nó quá thấp. Nhất định phải tìm tâm pháp có phẩm cấp cao hơn nữa. Hắn không mong có thể hiểu thông toàn bộ tâm pháp, chỉ cần tâm pháp phù hợp với tu vi bản thân. Như vậy mới có lợi cho tu luyện. Bởi vì chỉ chọn lựa tâm pháp nên cũng bỏ qua rất nhiều thứ. Nếu tâm pháp không có thì chuyển sang xem những vật khác, như vậy thời gian sẽ giảm bớt đi nhiều. Linh cấp tâm pháp, Vân Thăng Quyết, trông có vẻ không tệ. Ngô Hiên cầm một quyển tâm pháp, đây vốn là linh cấp tâm pháp, so với hư cấp là cấp cao nhất rồi. Trên linh cấp còn có hỗn cấp tâm pháp. Kỳ thật tu vi từ từ tăng lên, trước kia người tu luyện vừa mới bắt đầu không có ai chỉ điểm, cho nên chỉ có thể tự chế mà thôi. Ngoài tự chế tâm pháp ra, nó sẽ tương ứng với tu vi. Nói trắng ra là, cường giả hư linh kỳ chế tâm pháp chính là hư cấp tâm pháp. Tu vi thấp mà tu luyện tâm pháp phẩm cấp càng cao thì càng tốt, nếu hoàn thiện tâm pháp cao cấp thì tu vi nhất định sẽ tăng lên không ngừng. Sau khi mở ra, hắn lại để quyển tâm pháp này lên kệ. Sau khi xem xong, hắn không có cảm giác gì cả, nên để lại chỗ cũ. Nếu có cảm giác hắn sẽ nhớ kỹ phương vị. Sau khi xem xong tất cả các tâm pháp hắn sẽ chọn lựa bản tối ưu nhất cho mình. Cứ như vậy, hắn cứ lấy xem. Càng xem đến phần sau, hắn lại càng cảm giác Vân Long Tông quả nhiên là tông môn lớn, những tâm pháp này đều khá là trân quý đấy. Quan trọng là đây chỉ là tông môn nhị lưu, nếu trong tông môn nhất lưu thì chắc khỏi cần phải nói. Điều này làm cho hắn có thêm vài phần mong đợi đối với Băng Lăng Cung, chỉ là mong đợi cũng không thể làm gì, cũng không phải là võ kỹ, mà là về mặt tu luyện cùng người sử dụng. Nếu có tâm pháp phù hợp với hắn, thì họ đã đưa cho hắn để hắn rèn luyện rồi. Lương Viễn chỉ mang tâm pháp tới cho Băng Vũ Tích, còn cung chủ tự mình truyền thụ tâm pháp cho. Còn hắn thì không có gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Nếu có một bộ tâm pháp tốt, với tốc độ tu luyện của hắn nhất định sẽ đột biến tăng mạnh. Nếu không phải có được lực lượng bản nguyên, tu vi hiện tại của hắn chỉ có thể đột phá hư linh kỳ cũng đã rất tốt rồi. Dũng Băng Quyết là tâm pháp giả cấp, nhưng lại thuộc hư cấp tâm pháp, hiệu quả có thì cũng có nhưng không quá rõ ràng. Hơn nữa với hắn mà nói hắn không cần thuộc tính đấy, cần một loại toàn diện hơn một chút. Tập trung vào một thuộc tính thì sẽ khó đột phá. Như vậy cũng giống như tu luyện, hấp thu đơn thuần một loại linh lực thuộc tính thì rất dễ đạt đến cực hạn. Đây là điều khiến hắn buồn rầu, hơn nữa không phải là lần đầu tiên xảy ra. Cứ đi dần xuống dưới, hắn phát hiện trên kệ có một quyển sách đen như mực, bìa không ghi gì, cũng không biết dùng cái gì để chế luyện nên, thoạt nhìn thì rất sáng. Nhìn thoáng qua khiến cho hắn hấp dẫn, lúc hắn lấy từ trên giá sách xuống, phấn khởi lật quyển sách đen kịch này ra, lại phát hiện bên trong cũng đen nhánh, mà không có cái gì. Có lẽ là có chữ viết, nhưng bị thuốc nhuộm đen kịch bao trùm ở bên trên. Làm cho đem chữ nghĩa đều bị che phủ hết, không thấy gì nữa cả. Đó cũng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là lúc cầm trong tay hắn cảm giác được có cảm giác quen thuộc, tựa như mình có thể nhìn ra được mấy thứ gì đó ở bên trong. Đây là vật gì vậy? Ngô Hiên hỏi thủ vệ bên cạnh, thủ vệ này biết mấy thứ gì đó nên lúc Vân Thiên rời đi mới dặn dò thủ vệ này đi theo Ngô Hiên, Ngô Hiên hỏi cái gì thì đáp cái ấy. Thủ vệ dừng một chút, lục lọi ký ức trong đầu mình, rồi mới lên tiếng, đây là tâm pháp, được tôn sùng là bản thiếu tâm pháp. Tâm pháp. Ngô Hiên sợ run lên. Còn tiếp tục mở ra nhưng không thấy gì cả, cái này có thể gọi là tâm pháp à? Chẳng lẽ đốt rồi để cho mình nuốt vào sao? Đây là tâm pháp à? Là tâm pháp gì? Cái này ta cũng không rõ lắm, nghe nói có giải thế nào cũng không giải được, xem cũng không rõ ràng lắm, giống như bị bao trùm bởi linh lực đặc thù, làm cho người ta không thể xem được. Thủ vệ nghĩ nghĩ rồi tiếp tục giải thích. Ngô Hiên đã hiểu rõ rồi, tóm lại là bị người nào đó làm gì đấy, làm cho không thể quan sát được. Chắc hẳn quyển sách này Vân Thiên đã thỉnh giáo không ít người, để cho bọn họ phá giải quyển sách này, tiếc là không thể bị phá giải. Chỉ có thể để ở chỗ này thôi. Bình thường sách không phá giải được sẽ khiến cho mọi người cảm giác đây là bảo vật. Chỉ là bảo vật mà nhìn không ra nó là vật gì cũng vô dụng. Nhất định sẽ chán nản, sẽ để quyển tâm pháp này ở đây. Thì ra là thế, vậy thì chọn cuốn này đi. Chương 650 Tàn bảo khố, 2, Ngô Hiên định lấy quyển tâm pháp này, thủ vệ bên cạnh sửng sốt một chút, nhưng không nói gì nhiều mà trong mắt có thêm vài phần khinh thường. Có lẽ hắn nghĩ Ngô Hiên muốn đánh cuộc một phen, mang quyển sách này đi tìm những người khác hỗ trợ xem thử, nói trắng ra là muốn tự mình phá giải. Có thể giải được thì đã phá giải từ lâu rồi. Không riêng gì Vân Thiên, ngay cả Vân Văn Long tìm không ít đại sư đến xem, người nổi danh cũng đã tìm hết, ngay cả đại sư cấm chế cũng tìm tới, muốn tìm hiểu nội dung ở bên trong. Kết quả chính là toàn bộ đều thất bại cả. Cuối cùng quyển sách này như là đồ bỏ đi. Không vứt bỏ cũng đã rất tốt rồi. Lưu giữ ở đây cũng là hy vọng có người có thể nhìn thấy. Tuy thủ vệ này khinh thường cũng không nói gì, đây đều là do Ngô Hiên tự do chọn lựa. Cái gì không chọn, hết lần này tới lần khác lại chọn thứ đồ này. Đổi lại là hắn chắc chắn hắn sẽ không chọn những vật này, thủ vệ biết rõ nơi này có gì trân quý nhất. Nếu ngày nào đó đến phiên hắn đến chọn, hắn sẽ không phí thời gian là có thể lựa được rồi, vậy thì tốt, ta đi đăng ký. Thủ vệ lấy ra một quyển sổ, lật vài trang sau, lấy bút lông ra gạch mất một hàng chữ, ý là đã bị lấy đi rồi. Được rồi, ngài có thể mang đi. Ngô Hiên mang theo quyển này tâm pháp này về phòng, kỳ thật trong lòng hắn cũng không có ý gì, chỉ là cảm giác có phần quen thuộc, dường như mình có thể nhìn rõ ràng quyển tâm pháp này. Nếu không thể thì hắn cũng định mang về. Hắn nhìn không ra thì mang về Băng Lăng cung nhờ người khác nhìn xem thử. Có thể khiến rất nhiều người không đọc được, nhất định là loại tâm pháp tốt. Về đến phòng, Ngô Hiên đặt quyển tâm pháp đen kịt lên bàn, hít một hơi thật sâu, trên tay nổi lên lực lượng bản nguyên, hắn vận dụng tất cả bổn nguyên chi lực, đều nổi lên trên bàn tay. Lúc này hắn nhắm ngay bìa sách đen kịt trước mặt, nhẹ nhàng phủ lên, hắn cảm giác được lực lượng bản nguyên bị quyển sách này hút vào, chỉ trong chớp mắt bìa sách đen kịt sách đã hiện lên chữ viết có thể thấy rõ ràng. Dưới tác dụng của lực lượng bản nguyên, quyển sách này như có sự sống, nó hút lực lượng bản nguyên vào, nhưng số lượng cũng không nhiều, chỉ một chút nhỏ. Nhưng chỉ một tí tẹo như thế, lại như biến thành một chiếc chìa khóa mở cửa, phơi bày bí mật của quyển sách này. Bìa sách đen kịt, màu sắc vẫn không thay đổi như trước, nhưng những con chữ có màu sắc rực rỡ ở phía trên hiện lên có thể thấy rõ ràng, bản nguyên quyết. Dòng chữ xuất hiện đã khẳng định điều hắn nghĩ trong lòng. hắn cảm giác mình có thể nhìn rõ tâm pháp của quyển sách này, có loại cảm ứng này, chắc chắn nằm ở chỗ lực lượng bản nguyên. Quyển tâm pháp này có cảm ứng với lực lượng bản nguyên, cũng khiến hắn sinh ra cảm giác nam châm hút nhau. Vì thế hắn quyết phải có được quyển tâm pháp này, giờ thử, quả nhiên có thể phân biệt được. Ba chữ bản nguyên quyết, vừa vặn đã chứng minh phỏng đoán của hắn. Quyển tâm pháp này đối ứng với thân thể bản nguyên, vì đối ứng với thân thể bản nguyên, tất nhiên cần lực lượng bản nguyên mới có thể mở được nó ra. Chỉ có mỗi lực lượng bản nguyên. Có lẽ vẫn chưa được, nhất định phải có được thân thể bản nguyên dung hợp lực lượng bản nguyên mới có thể mở quyển tâm pháp này ra. Bản nguyên quyết, nghe tên đã thấy rất bá đạo. Hắn nóng lòng lật trang kế tiếp, chỉ vừa nhìn thấy chữ bên trong, nó đã biến mất, khôi phục dáng dấp ban đầu. Hắn sợ run lên, tiếp tục đưa lực lượng bản nguyên vào, chữ viết mới xuất hiện một lần nữa. Như vậy nhất định phải đưa lực lượng bản nguyên vào liên tục, mới có thể quan sát. Hắn nhanh chóng quét mắt vài lần, lật vài trang, hiểu đại khái tin tức bên trong quyển sách này. Muốn tu luyện quyển tâm pháp này, điều kiện tiên quyết tất nhiên là có được thân thể bản nguyên. Đây là điều chắc chắn. Vả lại, tin tức quan trọng nhất được nhắc đến bên trong, khiến Ngô Hiên hóa giải được điều thắc mắc bao lâu nay. Muốn đột phá thân thể bản nguyên, nhất định phải hấp thu lực lượng bản nguyên không ngừng. Đạt tới trình độ nhất định, mới có thể đột phá đến tầng tiếp theo. Bình cảnh này Ngô Hiên đã từng gặp, chính là lúc đột phá lên Linh Vương Kỳ, phải hấp thu một loại lực lượng bản nguyên, mới có thể đột phá. Có điều quan trọng nhất ghi lại trong đây cũng không phải cái này, thứ lực lượng bản nguyên cần không phải số lượng, mà là chất lượng. Cái bây giờ hắn có được như băng linh chi tâm, hỏa linh chi tâm, cái này đều là lực lượng bản nguyên sơ cấp. Lực lượng bản nguyên chia làm nhiều đẳng cấp, ba loại lực lượng bản nguyên sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Ba loại lực lượng bản nguyên linh lực sơ cấp, tương đương với linh lực của lực lượng bản nguyên trung cấp. Linh lực ba loại lực lượng bản nguyên trung cấp ẩn chứa, tương đương với linh lực của lực lượng bản nguyên cao cấp. Muốn đột phá đến tu vi Linh Vương Kỳ, phải có một loại lực lượng bản nguyên trung cấp. Chuyển đổi ra, chính là cần linh lực ba loại lực lượng bản nguyên sơ cấp ẩn chứa, mới có thể đạt tới tiêu chuẩn đột phá. Ngô Hiên biết không thể đột phá, hắn mới chỉ có hai chủng lực lượng bản nguyên sơ cấp, phải lấy thêm được thổ linh chi tâm, mới có thể đạt tiêu chuẩn. Cách gọi lực lượng bản nguyên có chỗ khác nhau, lực lượng bản nguyên sơ cấp dùng linh để gọi, lực lượng bản nguyên trung cấp dùng u để gọi, lực lượng bản nguyên cao cấp dùng thánh để gọi. Lấy băng lực lượng bản nguyên làm ví dụ, phân biệt là băng linh chi tâm, băng u chi tâm và băng thánh chi tâm. Trước đây rất lâu, lực lượng bản nguyên của hắn đã bị Lương Chấp Sự nói qua. Nó thuộc loại lực lượng bản nguyên cấp bạc tương đối thấp. Chỉ là hắn không hiểu rõ lắm về phương diện này, hiện tại rốt cuộc hắn đã hiểu rõ. Những lực lượng bản nguyên này đều là lực lượng bản nguyên sơ cấp mà thôi. Hiện tại hắn có 6 loại lực lượng bản nguyên sơ cấp, tương đương với 2 chủng lực lượng bản nguyên trung cấp rồi. Từ tình huống này đến xem, hắn chính thức đột phá cực hạn sẽ đạt tới tiêu chuẩn hỗn nguyên kỳ đỉnh phong. Đột phá đến hỗn nguyên kỳ đỉnh phong cũng đã khó có thể đột phá được, đến lúc đó hắn cần càng nhiều lực lượng bản nguyên hơn nữa.